Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 666, ông ngoại cùng Gia Gia muốn gặp mặt rồi. Lê Tuyết Tình xảy ra chuyện tin tức, giống như là như một cơn gió trên mạng lập tức tàn phá bừa bãi. Lê Hạo Nhiên muốn ép, đều hoàn toàn không ép xuống nổi. Lê Bắc Niệm biết rõ, hẳn là Mục Tây Thần nhúng tay, nếu không dựa vào Bình Minh giải trí mặt mũi, không thể lại dạng này càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy người kia con buôn cũng bị khảo vấn, từ bọn họ trò chuyện ghi chép tìm hiểu nguồn gốc, mò tới đào hố người, lại từ đào hố người một mực mò tới từ ban đầu thời điểm chủ mưu trên người. Thần kỳ là, mỗi khi cảnh sát muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, luôn có hacker nhúng tay, cáo chi cảnh sát chính xác manh mối. Lê Bắc Niệm nghe nói thời điểm, trước tiên liền nghĩ đến 7740 Tê Tịnh. Xuất quỷ nhập thần hacker, làm cho tất cả mọi người đều không thể làm gì, đồng thời lại là được kính ngưỡng đủ loại cao thủ. Tại Lê Tuyết Tình xảy ra chuyện sau ngày thứ ba, manh mối thu thập 7-8 phần, Lê Tuyết Tình trực tiếp từ người bị hại biến thành người hiểm nghi. Tiếp theo bị gọi đến cục cảnh sát đi, Lê Tuyết Tình gọi thẳng oan uổng, tuyên bố chuẩn xác, nhưng là hết lần này tới lần khác lại là bằng chứng như sơn. Đồng thời cảnh sát cũng là hết sức rõ ràng. Chuyện này tình dựa vào Lê Tuyết Tình mình là tuyệt đối làm không được. Đồng thời bức cung ra một người khác Lâm Khả Nhu. Đang tra hỏi thời điểm, Lê Tuyết Tình tại chỗ sụp đổ. Thét chói tai vang lên hô. Không phải ta, không phải ta, là Lâm Khả Nhu. Tất cả đều là Lâm Khả Nhu chủ ý. Ta chỉ là tòng phạm. Lâm Khả Nhu mới là chủ mưu. Là lấy. Lâm Khả Nhu cũng bị gọi đến, mà ở bị gọi đến tòa án về sau, Lâm Khả Nhu thủy chung trấn định, đồng thời lại kiều thương động lòng người mà Lê Hoa Đái Vũ. Đang hỏi đến vấn đề mấu chốt thời điểm, trực tiếp té xỉu, đưa đến bệnh viện, phát hiện Lâm Khả Nhu đã có hơn một tháng mang thai. Dạng này đột phát tình huống, gọi thẩm vấn không thể không đình trệ, kiểm tra phương chỉ có thể từ bằng chứng phụ ra tay. Nhưng để cho người buồn giàu là, nửa điểm lên án Lâm Khả Nhu chứng cứ đều không có. Trừ bỏ Lê Tuyết Tình lên án bên ngoài, phương diện khác tất cả đều là không còn một mảnh, không có nửa điểm có liên quan đến nhập án này dấu vết. Cứ như vậy, tăng thêm Lâm Khả Nhu có thai cùng Lâm Nhai, Mục Đông Lâm mặt mũi, Lâm Khả Nhu lúc ấy liền về nhà, cuối cùng một trận thẩm vấn thời điểm. Cùng Lê Bắc Niệm tham gia qua tập huấn chiến hữu, đều tổ chức tham gia. Lê Tuyết Tình khuôn mặt trắng bạch, ngồi ở bị cáo chỗ ngồi, khóc ròng ròng. Luật sư tựa hồ cũng đã không có chủ ý. Lê Tuyết Tình đối với nàng tội ác thú nhận sơ suất. Quan tòa gặp hắn nhận lầm thái độ tích cực tốt đẹp. Lại phối hợp điều tra, phán xử 10 tháng tù có thời hạn, hoãn thi hành hình phạt 1 năm. Có thể cái này tuyên án kết quả xuống tới thời điểm. Bỗng nhiên nguyên cáo chỗ ngồi. Lê Bắc Niệm đứng lên. Ta còn có mới chứng cứ. Tình cảnh như vậy, ai cũng không ngờ rằng. Sững sờ thời điểm, chỉ thấy Lê Bắc Niệm lấy ra một cái máy ghi âm. Đây là đại khái 3 tháng trước. Lê Tuyết Tình cùng Lâm Khả Nhu từng tại ta theo Mục Đông Lâm tiên sinh đính hôn điển lễ bên trên. Sở mưu đồ hãm hại ta ghi âm. Lê Tuyết Tình khẽ giật mình, ngay sau đó âm thanh hô to, người đánh giám, ta lúc nào mưu đồ hãm hại ngươi, ngươi có chứng cớ này, sao không sớm chút lấy ra, ngươi, yên lặng, quan tòa quát khẽ, ngay sau đó nhìn về phía Lê Bắc Niệm, trước đó sao không lấy ra, ta không biết ngươi sẽ phán nhẹ như vậy, Lê Bắc Niệm thẳng thắn, 10 tháng tù có thời hạn, hoãn thi hành hình phạt 1 năm. Cùng không phán khác nhau ở chỗ nào? Đúng vậy a, cùng không phán khác nhau ở chỗ nào? Nếu như xuống dưới là Bắc Niệm, nàng coi như không về được. Làm không tốt sẽ trực tiếp bị giết. Chứng cứ trình đi lên. Tạm thời kết thúc phiên tòa xử lý. Một đám dưới sự tình đến. Lê Bắc Niệm đi ra tòa án. Lập tức liền bị bên ngoài một đống lớn phóng viên vây quanh. Lê Bắc Niệm mang lên trên kính râm khẩu trang. Bách Nguyên cùng Trình Tô cũng rất nhanh vây quanh. Phóng viên như bị điên lên trên chen. Nói, Lê Bắc Niệm tiểu thư, nghe nói ngài không hài lòng phán xử kết quả, lại đưa lên mới chứng cứ đúng không? Lê tiểu thư, nghe nói Lê Tuyết Tình tiểu thư cùng ngài là quan hệ tỉ muội. Xin hỏi đem tỉ tỉ mình cáo lên tòa án, ngài tâm tình như thế nào? Xem như bình minh giải trí hòn ngọc quý trên tay. Xin hỏi ngài trước đó vì sao lại điệu thấp như vậy đâu? Lê Bắc Niệm tiểu thư, bất luận phóng viên hỏi cái gì, Lê Bắc Niệm cũng là ở vào im miệng không nói trạng thái. Bách Nguyên cùng Trình Tô một mực cản trở phóng viên, hô to, chú ý, chớ đẩy tới. Lê Bắc Niệm hôm nay vì xuất hành điệu thấp, cũng không phải là vì thông cáo, cho nên mở là mình xe, đang bị một đám phóng viên bao quanh lấy xe thời điểm. Bỗng nhiên trông thấy bản thân Land Rover tiểu lãm thắng bị người đổ dầu. Các phóng viên lập tức oanh một lần vây lại. Điên cuồng chụp ảnh, lúc này nhanh chóng đã upload trực tiếp tin tức. Lê Bắc Niệm trầm mặc lúc này, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, các phóng viên lại là ầm vang nổ tung. Điên cuồng chụp ảnh cho trước tiên đưa tin. Lê Bắc Niệm tiểu thư, ngài đây là bị ai trả thù ngài biết không? Nguyên lai tưởng rằng Lê Bắc Niệm không có trả lời. Lại có phóng viên đang chuẩn bị tìm vận may hỏi vấn đề thời điểm. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên nhìn sang màn ảnh. Gằn từng chữ, sinh mà làm người, làm ơn tất thiện lương. Thanh âm hơi trầm xuống, ý vị thâm trường. Các phóng viên bắt được đại liêu. Hưng phấn đến đang muốn càng nhiều thời điểm. Lê Bắc Niệm liền bỗng nhiên chạy. Lưu lại Bách Nguyên Trình Tô hai người chặn lại đám người. Mình thì là trốn đỉnh nghỉ mát tránh đầu sóng ngọn gió. Cảnh sát rất mau tới. Cha giám sát bắt được chỉ là mấy tên tiểu lưu manh. Tiểu lưu manh cũng là lấy tiền làm việc. Có thể để nói là ai cũng không chịu nói. Cuối cùng bồi thường tiền sự tình liền không giải quyết được gì. Mục Tây Thần tiếp vào nàng thời điểm. Lê Bắc Niệm cùng Quan Diệt Vận đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Quan Diệt Vận trước chú ý tới Mục Tây Thần xe, nói, lão công ngươi đến rồi. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền cười cùng Quan Diệt Vận chào tạm biệt xong. Lên xe, Lê Bắc Niệm thể xác tinh thần mỏi mệt, buông tiếng thở dài, thật là mệt mỏi a. Mục Tây Thần nhìn nàng một cái, ngoác ngoác môi, Lê Bắc Niệm chú ý tới cái này một ít chi tiết. Nói, tâm tình rất tốt. Ân, Mục Tây Thần lái xe, đột nhiên hỏi, mấy giờ rồi? 3 giờ, lần sau mở phiên tòa lúc nào? Làm sao ngươi biết không phán xong? Đoán, Lê Bắc Niệm hừ hừ, nói, còn không có thông chi đây. Bất quá lần này khả năng có thể đem Lâm Khả Nhu kéo xuống. Nói chuyện, tự nhiên mà vậy lấy qua Mục Tây Thần trên xe chén nước. Mở chốt uống một ngụm. Tại sao lại là táo đỏ trà? Đối với thân thể nữ nhân tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ông ngoại hôm nay hỏi ngươi. Chúng ta xử lý xong vấn đề này liền trở về một chuyến A. Lê Bắc Niệm giật mình. Ông ngoại là không phải biết rõ cái gì. Lê Bắc Niệm cùng với Mục Tây Thần sự tình. Cũng bị người lộ ra ánh sáng tại trên mạng. Nhưng lại bị tận lực đè ép xuống. Thêm nữa trên mạng bản thân cũng không bao nhiêu người nhận biết Mục Tây Thần là ai. Cho nên lại có khác biệt tin tức xoát đi lên. Cơ bản liền đắp lên không sai biệt lắm. Gần nhất Lê Bắc Niệm danh tiếng đại thịnh. Bởi vì cùng Lê Tuyết Tình quan hệ đặc thù. Thế nhưng là bị đám kia truyền thông làm đủ chủ đề. Thăng tỷ muội tự giết lẫn nhau thăng thăng hiện thực bản đích kế chi tranh thăng thăng Lê Bắc Niệm cáo trạng Lê Tuyết. Tình. Kém chút bị hại chết nhiều lần. Thăng thăng, cây dây gai, nữ hai lộ ra ánh sáng. Đúng là bình minh giải trí con gái tư sinh thăng chủ đề đông đảo. Từng cái đều đầy đủ hấp dẫn to lớn chú ý lượng. Có thể bạc Trình Trình quan hệ xã hội năng lực rất mạnh. Một trận rõ ràng lưới xuống tới. Lưu lại liên quan tới Lê Bắc Niệm tin tức. Tất cả đều là chính diện. Mà Lê Tuyết Tình, tất nhiên là không cần nói. Ngay cả nàng họ gốc là họ Đoạn, đều bị thịt người đến nhất thanh nhị sở. Hận không thể ngay cả nàng mộ tổ đều moi ra. Phương Chi Lễ, Lê Hạo Nhiên đi ra ngoài cũng phải tránh đi danh tiếng. Chật vật đến cực điểm. Có thể ông ngoại làm sao tại giờ phút quan trọng này hỏi nàng đến rồi. Đây chẳng lẽ là nhận được phong thanh gì? Nhìn thấy Lê Bắc Niệm cái này khẩn trương bộ dáng, Mục Tây Thần tâm tình ngược lại tốt hơn. Nói, ông ngoại để cho chúng ta mang ra ra ăn chung bữa cơm. Mấy ngày nay khả năng ông ngoại liền muốn đến đây. Còn có ta đại cữu. Còn có đại biểu ca. À, Lê Bắc Niệm lập tức khẩn trương hơn. Không phải đâu. Lúc nào? Mai kia. Nhanh như vậy. Lê Bắc Niệm một lần đứng lên. Ngươi cùng ra ra nói không? Hiện tại đi nói. Mục Tây Thần vừa nói. Đã đem xe rẽ ngoặt. Đây là. Đi Kiền Châu phương hướng A. Lê Bắc Niệm có chút khẩn trương. Ra chuyện này tình. Tổng cảm thấy có chút xấu hổ gặp ra ra. Thế nhưng biết rõ, đây là tránh không được. Lê Bắc Niệm điều chỉnh chút tâm tình. Đến Kiền Châu thời điểm, Gia Gia đang uống trà. Chỉ là, không nghĩ tới là, Lê Mộng cùng Lê Côn thế mà cũng ở đây. Lê Mộng cùng Lê Côn là chị em ruột. Hoa tỷ muội dung mạo na ná. Ngồi ở trên ghế salon cùng Gia Gia cười nói. Cũng không biết nói cái gì. Đem Gia Gia dỗ đến mặt mày hớn hở. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần đi tới, Gia Gia mặt lập tức liền nghiêm túc, hừ hừ một tiếng, Mục Tây Thần sớm đã thành thói quen, mang theo lễ vật đi vào, đưa cho Giang Tẩu về sau, cung cung kính kính hô lên, Gia Gia, Lê Bắc Niệm cũng gọi là, Gia Gia, Lê Côn tâm tình có chút phức tạp, nàng cùng Lê Tuyết Tình quan hệ không tệ. Hiện tại Lê Bắc Niệm vậy mà dạng này không để ý thể diện đem Lê Tuyết Tình kiện ra tòa án. Lê Côn nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy trong lòng phát run. Nhìn thấy dạng này, làm một chút hô lên. Bắc Niệm tỷ tốt, tỷ phu tốt. Lê Bắc Niệm giật giật môi. Xem như đáp lại nàng. Làm Lê Bắc Niệm vẫn là Lê Bắc Niệm thời điểm. Lê Côn trong miệng chính là mở miệng một tiếng tiện nhân. Làm Lê Bắc Niệm không chỉ là Lê Bắc Niệm. Thế mà còn biết gọi tỷ tỷ, tỷ phu, Lê Bắc Niệm tâm lý trận thổn thức thời điểm. Ánh mắt dừng lại ở Lê Mộng trên người. Hồi lâu không gặp Lê Mộng, phát hiện nàng gầy gò rất nhiều. Khí chất so trước kia muốn trầm ổn. Cắt bỏ một đầu cùng tai tóc ngắn. Thoạt nhìn già dặn đơn giản. Lúc này nàng người mặc màu đen áo khoác cùng màu trắng cao cổ áo lông. Trông thấy Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần mỉm cười. Nàng làm sao đều không nghĩ đến. Cùng Mục Đông Lâm tách ra còn không có bao lâu. Lê Bắc Niệm thế mà cùng Mục Tây Thần cho tốt hơn. Mục Đông Lâm từ trước đến nay đều xem Mục Tây Thần là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Biết rõ chuyện này thời điểm. Biểu lộ nhất định là tương đối đặc sắc. Đáng tiếc, không thấy được cái kia dạng biểu lộ. Gia Gia đặt chén trà xuống. Hừ hừ nói, các ngươi tới làm gì? Gia Gia tương đương, Lê Bắc Niệm thanh âm thả mềm ngang nhiên xông qua. Ngươi có phải hay không giận ta? Ta đem Lê Tuyết Tình cho cáo. Cũng là nàng thật quá đáng. Lê lão liếc nàng một chút. Dù sao nàng cũng là họ Đoạn. Lại không thức thời. Cái này muốn đẩy khí cái gì? Vừa nói, lại ghét bỏ nhìn về phía Mục Tây Thần. Ta không phải đã nói rồi sao? Đại lễ không thành chớ cùng tôn nữ của ta thông đồng cùng một chỗ. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/an-noi-ciuoi-99-noi-ngay-tsu-moi-noi-di-gat-noi-mo-i-noi-di-a-t-gat-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.